Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 200 năm nội lực. Muốn đi, nhìn thấy chiến hạm chậm rãi lui ly thủy trại một bên. Diệp Thần lập tức biết ý đồ của bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên đằng không mà lên nhảy ra hơn 10 trượng khoảng cách rơi vào cập bờ trên một chiếc chiến hạm. Nội lực phun một cái, dưới chân chiến hạm chấn động, liên tiếp, răng rắc, bạo hưởng nối thành một mảnh. Gỗ vụn bay tán loạn, 1/3 chiến hạm bị hắn sinh sinh đánh rách tả tơi. Từ chiếc chiến hạm này mượn lực nhảy đến một cái khác trên chiếc thuyền này. Nhảy mấy cái liền xông đến kỳ hạm trước đó, hướng tự chân sắc mặt âm trầm, hai tay nâng lên đột nhiên đánh tới. Cùng giữa không trung nhảy qua tới Diệp Thần 4 trưởng giao kích. 3. Điếc tay bảo hưởng như bom bên tai bên cạnh nổ tung. Hướng tự chân mặt trong nháy mắt tăng đỏ thắm. Đăng đăng đăng, một hơi liền lùi lại 7 bước dựa vào trên người Tống Cao Minh. Miệng một trống, một ngụm máu tươi phun tới. Mà Diệp Thần mà là bị chấn bay lên. Trên không trung đề khí. Thân thể uốn éo hiểm hiểm chân điểm ở đầu thuyền không rớt xuống đi. Tống Cao Minh tựa hồ cho rằng đó là cái thời cơ. Một bước như tiễn xông ra mấy trượng xa. Một kiếm đâm thẳng Diệp Thần ngực. Vừa lúc vào lúc này, bong tàu đằng sau đột nhiên bay ra một vệt bóng đen. Lóe lên liền biến mất tốc độ nhanh kinh người. Diệp Thần rút kiếm điểm trúng Tống Cao Minh đâm tới mũi kiếm. Ngay tại kia một tiếng đinh giòn vang thời điểm, hắn lông mày nhướng lên, tựa hồ phát giác được cái gì, tay trái vừa nhấc trường chuẩn bị che ngực, liền cảm giác ngực đau xót, cúi đầu nhìn thấy hộ thân thanh dương giáp bị xuyên thủng. Một chi đầu ngón tay thô gần thước dài màu đen mũi tên nhỏ chính đính tại bộ ngực mình bộ vị. Vết thương biên giới biến thành đen, miệng vết thương lại tê lại ngứa. Có độc, hắn lập tức nhấc lên nội lực hội tụ đem độc tố bức tại vết thương phụ cận. Mà lúc này Tống Cao Minh rõ ràng nhìn thấy thời cơ. Kiếm trong tay lắc một cái, bầu trời đầy sao đổ ập xuống rơi xuống. Muốn chết, Diệp Thần trực tiếp rút kiếm quét ngang, vượt qua 200 năm nội lực chăm chú thân kiếm, như thiên thần bàn tay bôi qua, khắp trời đầy sao trong nháy mắt càn quét. Keng, một tiếng to lớn thanh âm rung động giòn vang. Một thanh thanh phong kiếm bị mẻ bay, lộ ra Tống Cao Minh quá sợ hãi gương mặt. Một điểm sao lạnh tại hắn trong con mắt hiển hiện, rồi là huyết vụ đầy trời che khuất cặp mắt của hắn. Tống Cao Minh chia hai đoạn thi thể ngã tại bong tàu bên trên. Diệp Thần bước chân dừng lại, một cái lảo đảo bất ổn. Một kích toàn lực giết chết Tống Cao Minh. Vết thương của hắn độc tố bắt đầu lan tràn. Cái này cũng không biết là cái gì độc. Độc tính vô cùng mạnh. Cũng là hắn hiện tại nội lực kinh người. Đổi thành những người khác như Tống Cao Minh Điền Khang Chi Lưu đã sớm độc phát toàn thân. Bị hắn chấn thương hướng tự chân nào sẽ thả qua cái cơ hội tốt này. Quả quyết từ miệng trong túi móc ra một viên màu đỏ dược hoàn ăn vào. Diệp Thần một chút nhận ra kia là huyết bộc đan. Cùng hắn trước đó nếm qua viên kia giống nhau như đúc. Cảm thụ hướng tự chân tăng vọt khí tức. Hắn quả quyết từ trên thuyền nhảy xuống. Tại mặt nước ngay cả đạp mấy cái bay thấp đến gần nhất trên một con thuyền. Hướng tự chân không có xúc động đuổi theo. Lớn tiếng mệnh lệnh rút lui. Hai người ở đầu thuyền giằng co, càng ngày càng xa, Diệp Thần đưa tay che ngực, ánh mắt rơi vào hướng tự chân đằng sau hô to. Triệu Văn Trạch, Trương Minh Đạt, các người chết chắc, các người coi như chạy trốn tới chân trời góc biển đều chết chắc. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được các ngươi. Mặc dù mấy người bọn hắn một mực không lộ diện. Nhưng khi bọn hắn động thủ ám toán mình thời điểm vẫn là bị Diệp Thần bắt được một tia thân dấu. Vết, một chút liền nhận ra được. đối mấy cái này đồng học hắn hiện tại là trước nay chưa từng có phẫn nộ. Nhiều lần ám toán mình, hắn đã quyết định, coi như Long Vương Bang trước đó buông xuống, cũng muốn tìm được trước bọn hắn giết chết. Không phải một mực tại sau lưng giở trò thật là buồn nôn. Hướng Tự Chân xuất bộ rút lui phi thường vội vàng. Những cái kia đánh vào thủy trại bên trong Long Vương Bang thủy phỉ tương đương với bị từ bỏ. Thủy trại khác ba mặt chưa phá tình huống dưới Diệp Thần ngăn ở bắc cửa trại. Cao giọng hạ lệnh, không tiếp thụ đầu hàng. Toàn bộ giết sạch, vừa mới nói xong, mình đi đầu xông vào trong đám người trắng trợn giết chóc. Một kiếm một cái, một chưởng một cái, mặc dù chúng độc bị thương, không có nghĩa là không có sức chiến đấu. Coi như Điền Khang Tống Cao Minh lại đến đồng dạng có thể cường sát. Chỉ là sẽ tăng lên độc tính khuếch tán một chút mà thôi. Đợi đến thủy trại bên trong tiếng la giết biến mất. Diệp Thần xếp bằng ở thủy trại bắt đầu tính toán một trận chiến này được mất. Độc đã bị hắn dùng hùng hậu nội lực cưỡng ép bước đi ra. Vết thương đã băng bó, mũi tên nhỏ không có bắn trúng trái tim yếu hại, không dùng đến mấy ngày liền sẽ triệt để thuyên càng. Lần này hắn chỉnh hợp 23 môn nhất tinh trung thượng phẩm nội công tâm pháp, cùng một môn nhị tinh hạ phẩm thuyền đao tâm kinh. Tăng thêm bản thân Thanh Dương thần công, thôi diễn ra một môn nhị tinh thượng giai nội công tâm pháp. Tiếp tục bị hắn mệnh danh Thanh Dương thần công, lúc đầu hắn là muốn đem 31 môn nội công tâm pháp toàn bộ tăng lên. Nhưng đến tăng lên đến 23 môn lúc không thể kiên trì được nữa. Thể nội hơn 20 cỗ khác biệt nội lực xung đột kịch liệt. Hắn kém một chút trực tiếp bạo thể mà chết. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tổng hợp 2 môn nhị tinh hạ phẩm nội công tâm pháp cùng 23 môn nhất tinh trung thượng phẩm nội công tâm pháp thôi diễn mà thành mới Thanh Dương thần công là nhị tinh thượng giai nội công tâm pháp. Tổng số tầng là 15 tầng. Đem mới Thanh Dương thần công tăng lên đến 15 tầng viên mãn, Diệp Thần mới có được hùng hậu như vậy nội lực. Một trường đánh bạo Long Vương Bang ba đại cao thủ, dựa theo Vĩnh Hằng Chi Tháp tính toán, hắn bây giờ có được cao tới 220 năm nội lực. Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong đánh giá là nhị tinh thượng giai. Ở cái thế giới này xem như cao thủ đứng đầu nhất một trong. Thực lực tăng lên to lớn như thế, tổng cộng tiêu hao hắn 772 điểm tiềm năng điểm. Trong đó tăng lên 23 môn nội công bình thường tâm pháp dùng 345 điểm tiềm năng điểm. 10 tầng thuyền đao tâm kinh dùng 165 điểm. Thôi diễn dùng 50 điểm tiềm năng điểm. Cuối cùng thôi diễn ra mới Thanh Dương thần công chỉ có 11 tầng. Tăng lên đến 15 tầng viên mãn lại tốn 22 điểm tiềm năng điểm. Cuối cùng kết toán lại hắn chỉ còn lại 94 điểm tiềm năng điểm. Bất quá, đến bây giờ tiềm năng của hắn điểm lại lần nữa tăng trưởng đến 798 điểm. Xuất quan trưởng diệt ưng chảo thủ phí bác, chụp chết huyền thiết thủ Điền Khang, cùng tại cửa trại một phen điên cuồng giết chóc. Hắn thu được 278 điểm tiềm năng điểm, đằng sau kiếm trảm Tống Cao Minh, lại đem đánh vào trong trại thủy phỉ toàn bộ vây giết. Hắn lại đạt được 426 điểm tiềm năng điểm. Cuối cùng tổng kết xuống tới, Diệp Thần hiện tại lại có 798 điểm tiềm năng điểm. Chỉ so với mấy giờ trước thiếu mấy chục điểm mà thôi. Nếu như nguyện ý, hắn có thể vì mình thôi diễn ra một môn nhị tinh thượng phẩm kiếm pháp hoặc nhẹ công hoặc trường pháp, bất quá hắn tạm thời không ý nghĩ này. Ngay từ đầu thu hoạch được thuộc tính dị năng thời điểm thật sự là hắn là có nghĩ qua. Một hơi vì chính mình thôi diễn ra một môn nhị tinh thượng phẩm nội công tâm pháp, kiếm pháp, khinh công, trưởng pháp, góp đủ một bộ. Nhưng về sau theo thực lực càng ngày càng cường đại, hắn phát hiện căn bản không cần thiết này. Chỉ cần đem trọng yếu nhất nội công thôi diễn ra, cái khác kiếm pháp khinh công hoặc trường pháp loại hình làm cái hai sao phẩm giai thích hợp có thể sử dụng là được, không nhất định cứng rắn muốn làm một bộ. Cũng không phải nói kiếm pháp khinh công không trọng yếu, mà là thế giới này những cái kia đỉnh tiêm cao thủ. Cũng không phải từng cái đều là nội lực kiếm pháp khinh công đều nhất lưu. Nhị tinh võ học hoàn toàn đủ, chỉ cần nội lực đầy đủ, tiện tay một kích uy lực đủ lớn, nghiền ép là được, đây không phải bên trong có thể hoặc cao năng cấp thế giới. Chỉ là cái đề võ thế giới, võ học còn rất đơn giản, đối với chiến đấu lực tăng thêm không có cao đẳng võ học hoặc đạo pháp thần thông lớn như vậy. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.